Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, thứ 739 chương biến dị phúc hắc thật là đáng sợ. Hôm nay canh tân hoàn tất, nói hướng nàng giang hai cánh tay, ủy khuất sẽ tới ta trong lòng, nghĩ ở ta trong lòng lại bao lâu liền lại bao lâu. Ngươi không cảm thấy hiện tại phải nói, là đã như vậy. Sau này ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy ta, sao? Mặc Hiên cười đến ngày càng hoại, tới sát nàng, tiểu ngu ngốc, ngươi nằm bò ở ta trong lòng, không phải nhìn không thấy ta sao? Không tin ngươi bây giờ thử thử, Dụ An Mễ liền thử, bắt hắn cho đánh, quan hệ của hai người, cứ như vậy lại khôi phục trước trạng thái, hình như trước cãi nhau căn bản không tồn tại tựa như. Bất quá Mặc Hiên trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng. Tối hôm đó, hắn cùng Dụ An Mễ cùng nhau ăn rời đến nhà mới đệ nhất san lúc. Hắn còn hỏi, Nhan Nhan, nếu như ta bất đuổi theo, ngươi liền thực sự chuẩn bị không bao giờ nữa để ý ta. Ngươi đoán, Mặc Hiên hiểu rất rõ nàng, vừa nghe đáp án này, liền ánh mắt sáng lên, nói cách khác. Nhan Nhan căn bản không tính toán cứ như vậy cùng hắn tuyệt giao. Cho nên nàng này hơn 10 ngày vẫn không có tới tìm hắn. Là bởi vì, Nhan Nhan, người xấu hổ, Mặc Hiên hỏi được kinh hỉ cực kỳ. Sở hữu chỉ số thông minh bình thường người đô tính thượng. Đại khái cũng chỉ có Mặc Hiên loại này biến dị được quá triệt đề. Hoàn toàn không tam quan, mới có thể chậm như vậy mới phát hiện thật gạch dưới tương. Tiểu An Mễ khai giảng mới lên lớp 10A, bởi vì ngày đó hoa lạ ô long, băng vải bị xả rớt không nói, còn muốn cùng Mặc Hiên này tâm hoài bất quỹ lưu gạch dưới manh không ngừng thảo luận kia gì vấn đề. Còn muốn đối mặt một thích người của chính mình mua cho mình một túi nội gạch dưới y. Vẫn là số đo hoàn toàn chính xác, sao có thể bất xấu hổ, nếu không phải là nàng thích hợp bình tĩnh. Dự đoán mỗi ngày mặt đều phải hồng thành một viên tiểu cà chua. Dụ An Mễ không trả lời. Bà để đũa xuống, đứng dậy, giơ tay chém xuống, dùng khảm người khí thế. Vỗ một cây dưa chuột. Dưa chuột là đã rửa được rồi. Chụp hoàn là có thể thiết tất cả. Rau trộn ăn, này thái làm lên đến đơn giản. Không chính thức xuống bếp tiểu An Mễ tính toán thử một chút. Mặc Hiên lại cười ỉ ở cửa phòng bếp. Nhan Nhan, người chớ ở trước mặt ta làm cơm tương đương, Dụ An Mễ không đáp lại. Lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ba, một tiếng, đem dưa chuột chém thành hai nửa. Chỉ có thể dùng phách, bởi vì kia khí thế rất giống ở chém người. Mặc Hiên chấn định cười. Ngữ khí sống thoát thoát chính là cái lưu gạch dưới manh a lưu gạch dưới manh. Ngươi xem rồi như thế hiền lành. Ta nên càng vội vã muốn cưới ngươi về nhà đương lão bà tương đương, Dụ An Mễ để đao xuống trở về phòng. Ăn ăn cơm đi, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Mặc Hiên quả nhiên càng không kiêng nể gì cả. Thế nhưng cơm chiều lúc đoạn này nhạc đệm, còn không tính tối hủy tam quan. Tối hủy chính là, tới đi ngủ thời gian, Mặc Hiên theo dục gạch dưới thất ra, mắt cũng không chát một chút. Liên xốc lên Dụ An Mễ chăn mền trên người, làm bộ muốn bò lên trên này trương choang, xem ra còn chuẩn bị đắp một bị, Dụ An Mễ nhấc chân liền đem hắn đạp đi xuống, Mặc Hiên lại vẻ mặt bất đắc dĩ, nói cho nàng. Trong nhà hiện tại chỉ có một choang chăn, dưới lầu thì có dạ viên người giám thị, nếu để cho bọn họ biết ta với ngươi ở cùng một chỗ, phiền toái của ngươi liền lớn. Cho nên hiện tại cũng không thể đi ra ngoài mua choang mua chăn. Hai chúng ta chỉ có thể trước như vậy chấp nhận hai ngày. Hắn có thể sớm tiêm vào trong phòng đến, còn mang đến y phục vật dụng hàng ngày ăn xong có một đại túi thư. Lại không thể sớm vận tiến vào một chăn. Đàn sao sao, ngày mai tiếp tục hủy tam quan. Hết chương.